Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 286, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng tin nhắn mà tôi luôn chờ đợi đã đến, kịch bản cá nhân của kẻ mưu phản bí mật. Kịch bản phụ, kẻ mưu phản bí mật, thể loại phụ, cá nhân, độ khó, .. điều kiện, .. thời gian giới hạn, .. phần thưởng, có thể quay lại thế giới ban đầu với câu chuyện huyền thoại. Một, kỹ năng, một, và vật phẩm, một, xác suất yêu cầu sẽ do người đề xuất kịch bản đưa ra. Thất bại, không thể quay lại thế giới ban đầu, cơ thể hóa thân của bạn sẽ bị phá hủy. Lúc tôi mở cửa sổ kịch bản, thứ đập vào mắt tôi là phần thưởng. Cục hiện đang nghi ngờ xác suất của bạn, tôi không phải là thành viên của lần hồi quy này, vì vậy, ngay cả khi tôi có một vật phẩm, kỹ năng hay câu chuyện trong lượt này, tôi sẽ không thể giữ nó sau khi trở về thế giới ban đầu của mình. Cũng giống như cách Xin Yu Sung ở lần hồi quy thứ 41 suy yếu đến mức bị đánh bại. Tuy nhiên, nếu phần thưởng này là sự thật, tôi có thể lấy những thứ có được trong vòng này và quay về thế giới ban đầu của tôi. Đó là một phần thưởng to lớn. Bất kể xác suất bị hạn chế bao nhiêu, chiến lợi phẩm của kịch bản 95 sẽ xứng đáng với kịch bản 95. Các kỹ năng và câu chuyện có sẵn ở đây có đủ sức mạnh để thay đổi thế giới trong kịch bản thứ 20. Đưa âm quy hóa pháp NKHH Kim Đốc Gia. Tôi hầu như không thể bình tĩnh nếu không có những lời của bức tường thứ tư. Trên thực tế, đó không phải là tình huống mà tôi có thể vui mừng. Phần thưởng cho kịch bản rất thu hút nhưng cái giá của thất bại cũng rất lớn. Nếu thất bại, tôi sẽ không thể quay lại thế giới ban đầu và bị mất đi cơ thể hóa thân của mình. Đây không phải là thế giới của tôi nên ảnh hưởng của những câu chuyện của tôi không lớn. Trong tình huống như vậy, tôi có thể bị giết bởi một cơn bão xác suất nếu tôi mất đi cơ thể hóa thân của mình. Hơn nữa, đây không phải là vấn đề lớn nhất, các điều kiện cho kịch bản này đang được cập nhật, điều kiện quan trọng nhất chưa được cập nhật, tôi không biết liệu đó có phải là lỗi do vượt qua các chiều không gian hay do kẻ mưu phản bí mật đang cố tình kéo dài thời gian. Thành thật mà nói, điều đó cũng có thể, tôi nghĩ khi nhìn Yu Jong Hyuk đang chiến đấu từ xa, nếu tôi là kẻ mưu phản bí mật tôi sẽ đưa ra điều kiện nào cho kịch bản này. Dựa trên các hành động của kẻ mưu phản bí mật cho đến nay. Đó là một ý nghĩ đáng ngại. Kỹ năng độc quyền, đọc hiểu, được kích hoạt, kẻ mưu phản bí mật, tôi đã nghĩ anh ta là thu thập thông tin hỗn loạn, nhưng danh tính thực sự của vị thần bên ngoài vẫn chưa được tiết lộ. Anh ấy đã ở bên tôi kể từ khi kênh đầu tiên của tôi mở nhưng tôi có rất ít thông tin về anh ấy. Anh ấy không kiêu ngạo như hiền giả vĩ đại và công bằng của thiên đàng, không đầy chính nghĩa như Uriel và cũng không độc ác như Hắc Hỏa Vực Long. Anh ấy thậm chí còn không có mặt trong con đường sinh tồn ban đầu. Anh ấy chỉ đơn thuần là kẻ mưu phản bí mật, bạn không thể đọc mục tiêu với thông tin bạn có, kỹ năng độc quyền, đọc hiểu, bị hủy bỏ, sự tò mò về những điều chưa biết đang dẫn đến một khả năng mới. Tôi không biết, anh ấy đang cố cho tôi thấy điều gì qua kịch bản này. Ngoài ra, anh ấy muốn đạt được điều gì, chưa bao giờ có trường hợp vị thần bên ngoài làm điều này nên tôi không thể đoán được. Chỉ có một điều chắc chắn, quả ác, kịch bản này có liên quan đến con quái vật đang tàn sát các chòm sao ở đó. Là nó, ngay bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người mau tấn công hắn ta, chết đi Yu Jong Hyuk, khi tôi bị phân tâm trong thời gian ngắn trước cửa sổ kịch bản, chiến trường đang diễn ra một cách bất ngờ. Tình trạng của Yu Jong Hyuk thật kỳ lạ, cách đây ít lâu, anh ta đã giết các chòm sao và áp đảo chiến trường. Tuy nhiên, chuyển động của anh ta chậm lại, cơ thể của Yu Jong Hyuk căng cứng trước đợt tấn công như chút nước. Tên khốn này bị sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi điều chỉnh cài đặt danh sách nhân vật để kiểm tra tình trạng của anh ta. Hiện đang trong tình trạng bất thường. Bất thường, không thể nào, Yu Jong Hyuk vòng 1863 là ai chứ? Đây là Yu Jong Hyuk, người cai trị phía đông địa phủ và đã giết ác quỷ của những nguyên tắc. Không ai trong số các chòm sao có thể khiến Yu Jong Hyuk ở trong tình trạng bất thường. Đôi mắt của Yu Jong Hyuk vô hồn, tôi cảm thấy khó chịu như có gì đó mắc kẹt ở cổ họng. Không, vẫn có, chỉ có một người có thể gây ra tình trạng bất thường này cho Yu Jong Hyuk. Đối tượng đang bị trầm cảm hồi quy do không rõ nguyên nhân. Đó là chính Yu Jong Hyuk. Trầm cảm hồi quy, tinh thần của người đàn ông bị phá vỡ hơn 1863 sinh mạng khiến chứng trầm cảm hồi quy gần như là một kỹ năng thụ động cấp thấp. Khi anh rơi vào trạng thái trầm cảm, ý thức của anh bị đè nặng bởi ký ức và anh không thể tỉnh lại. Giết hắn, hắn không phải bất khả chiến bại. Những cú đánh tàn nhẫn khiến cơ thể Yu Jong Hyuk chảy máu từng chút một. Thật kỳ lạ, ban đầu trầm cảm hồi quy không thể xảy ra trong tình huống này. Vào lần hồi quy thứ 1863, Yu Jong-hyuk đã học được cách kiểm soát căn bệnh này. Vậy tại sao anh ta lại ở trong tình trạng hiện tại? Bức tường thứ tư đang nói, ha ha ha, có phải do mày không? Bức tường thứ tư không trả lời nhưng đó là suy đoán duy nhất mà tôi có. Vụ va chạm trước đó với bức tường thứ tư hẳn đã gây ra một số xáo trộn bên trong Yu Jong-hyuk. Chết tiệt, tôi phải làm gì đây? Máu bắt đầu chảy ra từ cơ thể của Yu Jong-hyuk. Sức mạnh của làn da bất khả xâm phạm vẫn được áp dụng nhưng việc Yu Jong-hyuk chết chỉ còn là vấn đề thời gian. Mình phải giúp, nhưng tại sao mình phải giúp anh ta? Chấm, những suy nghĩ đang đấu tranh trong tâm trí tôi. Yu Jong-hyuk bây giờ là một con quái vật, nếu mình giúp chắc chắn anh ta sẽ giết mình khi tỉnh dậy. Hãy nghĩ cho kỹ, mình không biết các điều kiện của kịch bản này. Các điều kiện vẫn còn là dấu chấm hỏi. Nếu điều kiện để giải quyết kịch bản là cái chết của Yu Jong-hyuk thì đây là một cơ hội vàng. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu điều kiện là sự sống còn của Yu Jong-hyuk? Nếu Yu Jong-hyuk chết, tôi sẽ mất tất cả. Chết tiệt, tôi có nên giúp hắn hay không? Đầu gối của Yu Jong-hyuk đang dần khuỵu xuống đất, những kẻ yếu ớt đang kích động và xé xác Yu Jong-hyuk. Ha ha ha, ta sẽ có câu chuyện về vị vua máu lạnh tối cao. Yu Jong-hyuk vẫn sẽ hồi quy ngay cả khi anh ta chết ở đây. Sau đó, anh ta sẽ bắt đầu một vòng mới. Hồi quy, vậy còn những thế giới khác thì sao? Kẻ mưu phản bí mật chết tiệt, những thế giới mà cậu không cứu. Một khi Yu Jong-hyuk chết ở đây, một thế giới không có trong tiểu thuyết gốc sẽ được sinh ra. Yu Jong-hyuk sẽ lặp lại lần nữa. Một thế giới bị bỏ rơi mà kẻ mưu phản bí mật cho tôi thấy sẽ được tạo ra và Yu Jong-hyuk sẽ một lần nữa đắm mình trong nỗi tuyệt vọng vô hạn. Chết tiệt, tôi không biết. Tôi kích hoạt điện khí hóa và bay về phía Yu Jong-hyuk. Này, chừa phần cho ta với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước giọng nói thật của tôi, các quỷ vương và các chòm sao đang tấn công Yu Jong-hyuk nhìn qua. Ngươi là ai? Năng lượng ác quỷ, ta chưa bao giờ gặp ngươi trước đây. Ngươi đến đây để giết sát quỷ vương sao? Năng lượng ác quỷ chảy ra từ cơ thể tôi và tôi có thể thấy sức căng của kẻ thù được giải phóng. Đúng như mong đợi, tôi nói khi rút ra trạng thái của mình. Phải, chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ đồ ngon. Không được sao, người đến muộn nên không thể có được những câu chuyện hay đâu. Đừng lo, ta chỉ giúp đỡ từ phía sau thôi. Thái độ tốt đấy, vậy hãy tiếp tục, tôi quay lại và đánh vào chòm sao bằng tất cả sức lực của mình. Chòm sao hét lên một tiếng khi bay theo một đường thẳng và va vào một tòa nhà đổ nát. Ca, Kuo, người đang làm gì vậy? Tôi muốn đánh chết hắn ta nhưng lại dùng không đủ lực. Các chòm sao tức giận vì hành động đột ngột của tôi và nhìn chằm chằm vào tôi. Người đang đứng về phe sát quỷ vương, tôi không trả lời và mở ra sức mạnh của câu chuyện khổng lồ. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ, đã bắt đầu. Nhịp đập của câu chuyện khuấy động sâu trong trái tim tôi. Tia lửa bao quanh cơ thể tôi khi năng lượng câu chuyện tràn ngập trong máu. Một số chòm sao nhìn thấy câu chuyện khổng lồ của tôi và hét lên vì sốc. Thân phận của một quỷ vương. Của một tên mà ta chưa bao giờ nghe nói đến. Tất nhiên, tôi không phải là quỷ vương của thế giới này. Tôi một lần nữa tập trung sức mạnh của điện khí hóa và thổi bay một chòm sao. Chòm sao bị trúng chiêu vào bụng và lùi lại vài bước. Nó không thể so với Yu Jong-hyuk nhưng hiệu quả cũng không tệ. Tôi có thể chiến đấu nếu nó tiếp tục như thế này. Đã xảy ra lỗi trong quá trình vận hành câu chuyện. Starstream không thể tìm thấy nguồn gốc của câu chuyện khổng lồ do bạn sở hữu. Sức mạnh của câu chuyện khổng lồ bị giảm mạnh. Chết tiệt, do cơ sở cho câu chuyện khổng lồ của tôi, Vương quốc quỷ thứ 73 không có ở đây. Vậy nên tất nhiên là câu chuyện của tôi không thể hoạt động bình thường. Tôi vung kiếm vào những chòm sao đang đến gần và hét vào mặt Yu Jong-hyuk. Này, dậy đi đồ ngốc, Yu Jong-hyuk không trả lời. Tôi cố nghĩ ra những lời để đánh thức anh ta nhưng tôi không thể nghĩ được gì. Trạng thái của tôi bắt đầu suy giảm và quỷ vương OC hét lên. Hắn ở cùng phe với sát quỷ vương, giết hắn, có 7 chòm sao, bao gồm cả quỷ vương OC, tôi đương nhiên không thể đối phó với họ chỉ bằng sức mạnh hiện tại của mình. Tôi cố gắng né các đòn tấn công nhưng kịch bản thứ 95 vẫn là kịch bản thứ 95. Họ có thể là những chòm sao bình thường của hệ thống ác tuyệt đối nhưng những cú đánh vẫn gây thương tích. Da thịt tôi bị rách do cuộc tấn công dữ dội và phạm vi cử động của tôi trở nên hẹp hơn. Dù rất khẩn trương, tôi vẫn tiếp tục nghĩ cách để đánh thức Yu Jong-hyuk. Vấn đề là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nếu tôi đánh thức anh ta bằng những phương pháp mà tôi đang nghĩ đến, có khả năng tôi sẽ chết. Tôi cắn môi và từ từ mở miệng, không còn cách nào khác, dù gì thì tôi cũng đã nghĩ nó sẽ xảy ra như thế này. Tôi hít một hơi thật sâu và mở miệng, hai người định im lặng trong bao lâu? Biểu cảm của các chòm sao thay đổi theo lời nói của tôi. Đôi mắt của họ tự hỏi tôi đang nói về cái gì. Tôi tiếp tục nói, sẽ rất khó khăn nếu tôi chết ở đây. Khoảnh khắc tiếp theo, chiếc túi trước ngực tôi sáng rực lên và một giọng nói thật vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, ngươi biết rồi sao? Tất nhiên, tôi không định đánh thức Yu Jong Hiếu. Tôi có thể sẽ chết nếu tôi làm điều điên rồ như vậy. Sẽ rất kỳ lạ nếu tôi không biết. Tôi không có sở thích cắm hoa. Hai bông hoa ló ra từ túi áo trong của tôi. Đó là một bông hoa sao nhái đỏ và một bông hoa huệ trắng. Tôi đã không nhận ra sự tồn tại của họ lúc đầu. Tôi chỉ nhận ra khi tôi đi qua các thế giới. Họ là những chòm sao thực sự táo bạo. Chật, không còn cách nào khác. Thời điểm nhận ra danh tính của giọng nói thật, mặt của những chòm sao thù địch với tôi trở nên tối sầm lại. Hoa Huệ cười nhạo họ. Hai chúng ta có nên đi ra ngoài không? Hay cô định làm điều đó một mình, Zophiel? Chúng là kẻ thù của Eden. Xử lý chúng ngay lập tức. Cô có muốn làm điều đó cùng nhau không? Thật khó chịu. Được rồi, tôi hiểu rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, những cánh hoa sao nhái đỏ và hoa huệ tung bay trong gió. Những cánh hoa di chuyển về phía bầu trời và một tin nhắn lóe lên trước mặt tôi. Tôi xem tin nhắn một lúc trước khi từ từ gật đầu. Sự hiện diện khổng lồ bắt đầu tràn xuống sau lưng tôi. Sự kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt của các chòm sao và tôi không thể nhịn được cười. Tôi tò mò, tôi đã tự hỏi Jung Hyun cảm thấy như thế nào vào thời điểm đó, bây giờ thì tôi đã rõ. 6 chiếc cánh vươn ra từ phía sau tôi. Tôi tràn ngập xác suất khi trạng thái của các vị tống lãnh thiên thần tuyệt nhất của Eden tuôn ra khỏi cơ thể tôi. Chòm sao chỉ huy của hoa sao nhái đỏ đã xuất hiện ở Seoul. Chòm sao kim hoa huệ của Bảo Bình đã xuất hiện ở Seoul cách Trương.